Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, mọi góc, ngươi muốn theo ta đi Trung Châu Hoàng Thành, nhìn lên trước mặt kia trong mắt cuồng bạo phong bạo đã biến mất. Hơn nữa cực kỳ quý trọng cầm trong tay kia bầu rượu giấu vào tinh khí trong tử bất túy. Tần Tinh chân mày không nén nổi nhíu lại. Tử bất túy liếc Tần Tinh một cái nói, dĩ nhiên, nếu không mà nói, ta vì sao lại ở nơi này chờ ngươi, ngươi rốt cuộc là. Tần Tinh nguyên bản hoài nghi tử bất túy là người thiên tinh hoàng triều. Nhưng mà lúc này nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, lại tựa hồ như không phải, chính là nếu mà không phải. Vậy tại sao hắn lại ở chỗ này chờ mình? Hơn nữa còn là phải bồi mình đi tới Trung Châu Hoàng Thành. Lẽ nào hắn không biết hiện tại ở Trung Châu Hoàng Thành là đầm rồng hang hổ sao? Tử bất túy không nhịn được phất phất tay nói. Còn không phải Tiểu Yến Tử cái tên kia. Nhận được hắn truyền tin. Mà ta vừa vặn liền ở phụ cận đây. Cho nên thành thật lại tới. Thuận tiện tìm ngươi tính sổ một chút. Bất quá không nghĩ đến. Hắc hắc. Tần Tinh nhất thời trố mắt nghẹn họng nói. Tiểu Yến Tử. Sẽ không phải là Yến Nam thu tiền bối đi. Trừ hắn ra. Còn có thể là ai. Được rồi. Ngươi đến cùng muốn hay không đi tới Hoàng Thành. Muốn. Vậy còn phế cái gì mà nói. Nói cho ngươi biết. Tiến nhập Hoàng Thành nhất định là có đại chiến. Vì tiết kiệm chút thể lực, ta liền không mang theo ngươi xếp tinh không rồi. Chúng ta đi truyền tống tinh trận. Nếu tử bất túy là Yến Nam thu bằng hữu, hơn nữa lại là vị tinh vương cao thủ. Như vậy, có thể có hắn bồi bạn. Đi tới Hoàng Thành cứu ra Bạch Tự Tại xác suất tự nhiên lại lớn không ít. Tần Tinh đương nhiên không biết ngốc đến cự tuyệt. Ngay sau đó hai người giáp tay nhau lên đường. Mà tử bất túy tựa hồ đối với Phan Tư Diệc hết sức cảm thấy hứng thú. Trên đường đi đều đang không ngừng hỏi thăm liên quan tới Phan Tư Diệc tất cả. Tần Tinh tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Tử bất túy là bị Phan Tư Diệc hiếu tâm cùng kiên nhẫn cảm động. Chỉ sợ là động thu đồ đệ chi tâm. Mà đây đối với Phan Mộc Dương phụ nữ lại nói. Nếu như có thể để cho Phan Tư Diệc bái nhập tử bất túy môn đệ. Tuyệt đối là hảo sự ngất trời. Cho nên là hữu vấn tất đáp. Đem những gì mình biết liên quan tới Phan Tư Diệc tất cả. Đều nói tường tận ra. Tử bất túy nghe là thổn thức không thôi. Lần nữa muốn Tần Tinh bảo đảm, đến lúc ly khai Trung Châu Hoàng Thành sau đó, nhất định phải dẫn hắn đi gặp Phan Tư Diệc. Mắt thấy nhanh muốn đi vào Thiên Phúc Thành thời điểm, Tần Tinh bỗng nhiên từ trong ngực móc ra gốc cây kia vạn độc cửu âm thảo. Đưa tới tử bất túy phía trước nói, tử tiền bối, nếu như ta không thể đi tới... Như vậy thì làm phiền ngươi giúp đỡ ta đem bụi cỏ này đưa cho bọn họ phụ nữ. Bọn họ ở tại, tử bất túy cũng không có đưa tay đón vạn độc cửu âm thảo. Mà là liếc mắt nhìn Tần Tinh, ngắt lời hắn nói, làm sao, ngươi là đối với ta không tin rằng, vẫn là đối với bản thân ngươi không tin rằng. Tần Tinh mặt đầy nghiêm túc nói, tử tiền bối. Ta đáp ứng qua tiểu nữ hài kia, nhất định sẽ đem vạn độc cửu âm thảo mang cho nàng. Ta cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, mạng ta có thể nhét vào đó. Nhưng mà vô luận như thế nào đều không thể để cho Tư Diệc đứa bé này tiếp tục sinh hoạt tại trong. Thống khổ đã như vậy, vậy ngươi liền tự mình giao cho nàng, bỏ lại những lời này sau đó. Tử bất túy đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cướp trước một bước tiến vào Thiên Phúc Thành cửa thành, mà Tần Tinh nhìn đến bóng lưng hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể đem vạn độc cửu âm thảo lại lần nữa thu cất. Đi theo, Thiên Phúc Thành diện tích cũng không nhỏ. Nhưng mà trên đường cái, như dệt cửi dòng người chính là đem các con đường đều lấp kín đến nước ngâm không qua. Thế cho nên để cho Tần Tinh đều có trùng ảo giác. Tựa hồ nơi này chính là Trung Châu Hoàng Thành. Tần Tinh mang theo chút không hiểu hỏi làm sao sẽ có nhiều người như vậy. Tửu Bất Túy liếc hắn một cái nói. Ngươi có phải hay không mới từ người nào mọi góc dặm ra? Lẽ nào ngươi không rõ? Hai ngày sau, trong Hoàng Thành đêm tổ chức tinh bói đại hội. Không biết lại có bao nhiêu người mộ danh mà đi. Thậm chí ngay cả hải vực đều bị kinh động tinh bói đại hội. Tần Tinh đột nhiên nhớ lại. Tại mình chưa từng đi tới tinh linh chi địa lúc trước. Xác thực nghe nói qua tinh bói đại hội sự tình. Hơn nữa còn là từ thiên tinh đại lục nổi danh nhất tinh bói sư. Đại diện thượng nhân phát động tổ chức. Nhưng mà thật không nghĩ tới. Vậy mà liền biết tại hai ngày sau chính thức bắt đầu. Về phần mình không biết nguyên nhân. Tửu Bất Túy thật đúng là nói đúng. Mình chính là từ mọi góc dặm vừa mới xuất quan. Hơn nữa sau khi xuất quan liền liên tục gặp phải Ma Vân Đảo cùng Thiên Thánh Điện đại nạn. Nơi nào có thời gian đi thám thính tin tức khác. Lý Nho cùng Yến Nam Thu và người khác. Coi như biết rõ. Chỉ sợ cũng là quên tự nói với mình rồi. Bất quá. Như thế để cho Tần Tinh hai mắt tỏa sáng. Có lẽ. Lần này tinh bói đại hội sẽ vì mình cứu ra Bạch Tự Tại. Sáng tạo ra một ít tiện lợi điều kiện. Đương nhiên, cũng có khả năng, tinh bói đại hội chính là vì muốn đem chính mình dẫn ra ngoài. Trung Châu Hoàng Thành, tại đây với tư cách toàn bộ thiên tinh đại lục đô thành. Có thể nói là phồn hoa nhất chỗ tại, đồng dạng. Toàn bộ trong Hoàng Thành ra đều là đề phòng nghiêm ngặt. Chẳng những trên Hoàng Thành khoảng không liền có đến tập hợp hơn 10 vị tinh hầu cao thủ liên hợp. Bày xuống mạnh mẽ đại phong ấn. Cho dù là tinh vương cao thủ mạnh mẽ công kích đều có thể ngăn cản. Tại bốn tòa ngoài cửa thành càng là có đến vô số binh lính chấn giữ. Bất luận người nào ra vào thành này. Đều phải tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra. Đều không ngoại lệ. Vào giờ phút này, Tần Tinh cùng Tửu Bất Túy đứng tại Hoàng Thành đông chỗ cửa thành. Tại đây đã là đầy ắp cả người. Không thể không nói, tinh bói đại sẽ tổ chức. Đối với Ân Tĩnh một đoạn thời gian Tần Thiên Tinh lại nói. Lại là một việc trọng đại. Hấp dẫn không ít người đến trước. Mặc dù phần lớn đều là xem náo nhiệt. Hai người ai cũng không có ẩn núp thay đổi mình tướng mạo. Đặc biệt là Tửu Bất Túy cõng lấy cái kia cực đại bầu rượu. Càng là rêu rao hết sức. Để cho người muốn xem nhẹ đều không làm được. Tự nhiên, xung quanh chờ đợi vào thành chi nhân ánh mắt. Cũng có hơn nửa tập trung vào hai người bọn họ trên thân. Bất quá. Tửu Bất Túy chơi đùa phong trần, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chân chính người biết rõ thân phận hắn cũng không nhiều, mà Tần Tinh chân thực tướng mạo đồng dạng không có mấy người từng thấy. Lại thêm hắn đã biến mất rồi tương đối dài thời gian, cho nên mặc dù nhìn thấy bọn họ, nhưng không ai có thể nhận ra, Tần Tinh hoàn toàn không để ý người khác ánh mắt. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú phía trước Hoàng Thành. Tòa này huy hoàng trong Hoàng Thành. Có đến hắn cựu nhân giết cha. Có đến hủy diệt Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ các hung thủ. Có đến suy nghĩ rất nhiều muốn tiêu diệt hắn tồn tại. Lần này, hắn cũng không phải là vì báo thù mà đến. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Hết quan tâm chính mình hôm nay đã là tứ đoán tinh tướng. Thậm chí suýt chút nữa giết chết một vị tinh vương cao thủ. Nhưng mà, muốn bằng vào sức một mình. Cho dù cộng thêm Tửu Bất Túy cùng ẩn lão tương trợ. Nếu muốn báo thù, cũng là si tâm vọng tưởng. Đối phương chỉ là trước mắt hắn biết Tinh Vương cao thủ. Đã có Long Không Cầm Quyền cùng người mặt quỷ hai vị. Mà cái khác thiên tự hào thế lực, đặc biệt là Tinh Tà Tông bên trong, khẳng định còn có Tinh Vương cao thủ tồn tại. Thực lực cường đại như thế, căn bản không phải trước mắt mình có khả năng chống lại. Cho nên, lần này, hắn chỉ là vì cứu ra Bạch Tự Tại mà tới. Bên cạnh Tử Bất Túy nhìn như thần sắc thoải mái, nhưng mà trong mắt vẫn là mang theo tí ti ngương trọng. Đồng dạng nhìn chăm chú Hoàng Thành nói, Tần Tinh, ngươi có kế hoạch sao? Tinh bói đại hội. Đây là Tần Tinh khi biết Hoàng Thành tại cử hành tinh bói đại hội sau đó. Tạm thời muốn xuất ra kế hoạch, chính là lấy tinh bói sư thân phận, báo danh tham gia tinh bói đại hội. Loại này, tại dưới con mắt mọi người, ít nhất người thiên tinh Hoàng Triều sẽ có kiêng kỵ. Tử Bất Túy nhìn thoáng qua Tần Tinh, toét miệng cười một tiếng nói, thật đúng là quên. Ngươi bản thân liền là vị trung cấp tinh bói sư, tham gia tinh bói đại hội ngược lại danh chính ngôn thuận. Tốt, cứ quyết định như vậy. Vào thành, ngay sau đó Tần Tinh liền đi theo Tử Bất Túy sau lưng. Cũng không để ý ngoài cửa thành những cái kia chính tại xếp hàng mọi người. Đi thẳng tới đội ngũ ngay phía trước, phụ trách canh gác cửa thành một tên sĩ quan. Nhìn thấy Tử Bất Túy cùng Tần Tinh hai người lại dám chen ngang. Nhướng mày một cái, vừa định quát lớn đôi câu. Nhưng mà vừa vặn Tử Bất Túy thân thể hơi một bên. Lộ ra mình phía sau cõng lấy hồ lô lớn. Nhìn thấy cái này hồ lô lớn. Sĩ quan kia gần như sắp muốn xông ra miệng mà nói. Mạnh mẽ bị nuốt trở lại rồi trong bụng. Người khác không nhận biết Tử Bất Túy, nhưng mà với tư cách canh gác chi nhân, bọn họ lúc trước chính là bị nghiêm ngặt căn dặn, có mấy người là tuyệt đối không thể trêu chọc, thậm chí mấy người này coi như là muốn đầu ngươi, tốt nhất ngươi cũng ngoan ngoãn tự động hai tay dâng lên. Nếu không mà nói, cho dù là hiện nay hoàng chủ đều không cứu được ngươi. Tại mấy cái này không thể trêu chọc người trong, xếp ở vị trí thứ nhất chính là một cái cõng lấy hồ lô lớn lão đầu. Tựa hồ cùng trước mắt lão đầu này cực kỳ giống nhau. Ôm lấy Ninh bỏ qua cho, không được tội ý nghĩ. Tên sĩ quan này lúc này cười rạng rỡ đi đến Tần Tinh cùng Tử Bất Túy phía trước. Cung kính nói, hai vị là muốn vào thành sao? Tử Bất Túy con ngươi một phen, trợn mắt nhìn đối phương một cái nói nhảm, không vào thành đứng ở chỗ này làm cái gì, sĩ quan đầu cũng sắp thấp hơn đến mặt dày rồi, gật đầu liên tục nói, phải, vãn bối mắt vụng về, kính xin hai vị tiền bối theo vãn bối đến, hừ, dẫn đường, Tử Bất Túy thẳng lên cổ. Vênh váo ngây ngang cùng tại sau lưng đối phương, mà Tần Tinh cũng là theo sát phía sau, ở cửa thành ra mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngô nghênh đi vào hoàng thành, sĩ quan bận bồi tươi cười nói, hai vị tiền bối, nếu như là muốn tham gia tinh bói đại hội mà nói, có thể đi tới hoàng cung báo danh, bất quá báo danh lúc trước, tốt nhất. Đi trước quốc cứu phủ nghiệm chứng một chút tinh bói sư cấp bậc. Đương nhiên, nếu mà chỉ là dự lễ mà nói, kia tất cả hết có thể tùy ý quốc cứu phủ. Nghe được ba chữ kia, Tần Tinh kia yên lặng sắc mặt phía dưới, đột nhiên lóe lên một tia sát ý, trong cơ thể máu tươi, thậm chí cũng vì đó sôi trào lên. Vũ Liệt, mình cựu nhân giết cha. Chính là quốc cứu nhi tử. Hiện tại hẳn ngay tại trong quốc cứu phủ. Vào giờ phút này, Tần Tinh thật rất muốn không để ý tới vọt tới quốc cứu phủ đi. Tìm ra Vũ Liệt, Đại khai sát giới, thay phụ thân mình báo thù. Bất quá cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhấn trong lòng sát ý. Từng lần một báo cho mình, thù giết cha tất nhiên sẽ có báo ngày nào đó. Lần này, mình là vì cứu Bạch Tự Tại mà đến. Tuyệt đối không thể lại gây thêm rắc rối. Đồ sinh sự đoan. Được rồi, ngươi đi đi. Tử Bất Túy mặt đầy không nhịn được đuổi đi sĩ quan sau đó. Hít mũi một cái, nhìn về phía Tần Tinh nói. Tiểu tử, ta chỉ là phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Về phần ngươi phải làm sao, ta không sẽ quản. Hiện tại ta phải đi tìm mấy người bạn cũ. Lại cho ngươi cái ngọc bội. Có nguy hiểm mà nói, chỉ cần bóp nát ngọc bội, ta dĩ nhiên là sẽ chạy tới. Tiện tay ném cho Tần Tinh một khối ngọc bội sau đó. Tử Bất Túy thân ảnh đã biến mất tại rồi chật chội trong đám người. Đối với Tử Bất Túy cách làm, Tần Tinh cũng không có bất kỳ oán giận. Đối phương cùng mình cũng không có bất kỳ giao tình. Có thể bởi vì Yến Nam Thu ủy thác mà liều lĩnh không nhỏ nguy hiểm đến giúp đỡ mình. Cũng đã là thiên đại ân tình rồi. Mình há có thể nhường đối phương tại mọi thời khắc đi theo bên cạnh mình. Đem ngọc bội thu cất sau đó, Tần Tinh đã cảm giác cân nhắc ánh mắt nhìn chằm chằm trên người mình. Cười lạnh một tiếng, Tần Tinh thân hình cũng đồng dạng biến mất. Mà chỉ chốc lát sau, từ trong một ngôi tử lâu đi ra một cái mặt không biểu tình nam tử trung niên. Chính là thay đổi tướng mạo Tần Tinh. Tuy rằng hắn cũng không sợ hãi người Thiên Tinh Hoàng Triều phát hiện mình tung tích, nhưng mà nếu muốn cứu ra Bạch Tự Tại, như vậy đầu tiên đương nhiên phải tìm ra tung tích của hắn. Nếu mà vẫn lấy mặt mũi thật sự đi tìm mà nói, người Thiên Tinh Hoàng Triều căn bản không có khả năng cho mình cơ hội. Cho nên nhất định phải cải hoán tướng mạo. Nhìn đến vị kia ở tại trong hoàng thành một tòa hùng vĩ cung điện, Tần Tinh trên mặt vậy mà không áp chế được lộ ra vẻ dữ tợn tươi cười. Tự nhủ, quốc cứu phủ, Thiên Tinh Hoàng Triều, Tần Tinh ta, đến rồi, ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.